Cố Văn Hy mới vừa múc một muỗng xoài đưa đến bên miệng. Nghe cô ta nói vậy thì bỏ nĩa trở về. Vô cùng hứng thú hỏi. Là bởi vì tôi không phải là kiểu người yêu lý tưởng sao? Không phải. Cô ta lập tức lắc đầu. Không phải lý tưởng hay không? Đối với người có duyên thì mới bàn đến chuyện lý tưởng. Cố Văn Hy nắm được trọng điểm. Cô nghĩ tôi chưa gặp được người có duyên à? Cái này sao tôi biết được? Trên mặt cô ta không còn vẻ cứng đờ như trước. Tôi nghĩ anh là kiểu người không có cách nào để theo đuổi được. Chỉ có anh tự đi tìm người thôi. Lần đầu tiên Cố Văn Hy nghe cách nói này, cảm thấy có hơi thú vị. Vậy lỡ như tôi muốn tìm người có duyên nhưng người đó cũng không thích được theo đuổi giống tôi thì sao? Cô ta đăm chiêu nghiêng đầu. Bỗng cười nói, nếu thật sự có duyên thì cần phải tận lực theo đuổi sao? Cố Văn Hy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày đầy nắng. Cậu chợt nhớ đến ca khúc vô tình nghe được vào ngày hôm qua. Mưa bụi không đến, Mầu Thiên Thanh cũng không xuất hiện. Chúng nó giống như đang theo đuổi nhau. Lại tựa như chờ đợi. Chờ một cơ hội nên duyên. Văn Hy, anh đã gặp được người mình thích sao? Cô ta bổ sung thêm một câu. Ý tôi là người khiến anh thật sự rung động. Lúc còn ở bên nhau Lương Thiến chưa từng nói qua những lời này. Sau khi chia tay thì cô ta càng thoải mái. Có thể tự nhiên thảo luận với cậu. Những lời từ tận đáy lòng. Mà lúc trước chẳng thể nói ra. Cố Văn Hy sững sờ. Tôi, vậy là đã gặp được rồi. Lương Thiến khẳng định là do bây giờ anh vẫn còn mờ mịt chứ không thẳng thắn như lúc tôi từng thông báo qua. Dấu hiệu rơi vào lưới tình là mờ mịt sao? Cố Văn Hy bị cô ta chọc cười. Đây là logic của phụ nữ các cô à? Ít nhất thì anh đối với người này là như vậy phải không? Là do lúc đầu tôi rất thích anh nên mới tìm hiểu về con người anh rất nhiều. Cô ta đắc ý cười. Nhưng sau đó ánh mắt ảm đạm đi vài phần. Càng tìm hiểu thì tôi càng nhận ra. Tôi với anh không phải là người có duyên. Cố Văn Hy hiểu ý cô ta nhưng không thể nào an ủi. Chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Thật ra tôi có cảm giác. Người có thể thu hút được anh thì chắc hẳn cũng sẽ không thể thờ ơ với anh được. Đá bào trong khay dần tan chảy nhưng Lương Thiến vẫn ung dung ăn từ từ. Dù sao anh cũng có sức hấp dẫn mà. Cố Văn Hy không quá để ý mà quay đầu đi. Cô nghĩ là tôi thích nghe mấy lời khen này sao? Đùa chút thôi mà. Cô nói tiếp. Tôi muốn nói là định mệnh của hai người có một loại từ trường riêng biệt. Thứ này không phải cứ cưỡng cầu là có được. Cố Văn Hy lờ mờ hiểu được ý của cô ta. Nhưng lại cảm thấy quá ảo diệu. Bản thân cậu cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề phức tạp như vậy. Nếu yêu một người mà vất vả như vậy thì chứng tỏ hai người cũng không có duyên phận đâu. Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Cố Văn Hy không chắc là cô ta đang nghĩ đến cuộc tình lúc trước với mình hay là cuộc tình về sau với Tưởng Thần. Cũng không biết có nên tiếp tục đề tài này không. Mãi cho đến khi ánh mắt của cô ta lại đặt lên người cậu. Ngẩng đầu hỏi, Văn Hy, anh cảm thấy khổ sao? Người làm anh rung động ấy. Khổ, Cố Văn Hy chưa từng có suy nghĩ này. Cho dù là lúc bị lạnh nhạt cũng vậy. Kẻ tha hương đi trong màn đêm mà lưu luyến ánh trăng. Nhưng sẽ không vì không bắt được ánh trăng mà đau khổ. Bởi vì người nọ đã nhận được thứ tình cảm dịu dàng nhất mà ánh trăng đã dâng tặng. Hơn nữa người nọ biết, ánh trăng sẽ luôn ở nơi đó. Cậu đặt cái muỗng lên bàn, khẽ lắc đầu, tôi không có cảm giác này, cách trương.